Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93, chương 92, Đinh. Ngài trái tim biến dị. 1. X. Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy tiếp xúc thời gian rất ngắn. Đại khái, tăng thêm lần này cũng mới lần thứ hai, nhưng Trần Nhược Thủy cho Sở Phàm ấn tượng liền là nữ cường. Nhân chính mình lập nghiệp, chính mình tản lão bản, chính mình ra ngoài nói chuyện làm ăn, chính mình thiết kế sản phẩm, chính mình đi tìm người mẫu, tựa hồ rất nhiều thứ đều là nàng cá nhân tới làm. Đương nhiên, một cái công ty vận chuyển, khẳng định không thể nào là một người liền có thể chống đỡ lên. Nhưng cái này giống là một người thân thể, lão bản không thể nghi ngờ là trái tim cùng đại não bộ vị. Nhưng mà, nữ cường nhân là cái gì? Ba độc lập, tự cường, bên trong quắc không thua kém đấng mày râu. Đây mới là nữ cường nhân nên có tính cách. Nhưng Trần Nhược Thủy hiện tại thế nào? Hoàn toàn giống như là một cái nhược nữ tử, vẫn là nằm tại bạn trai trong ngực nũng nịu loại kia. Ngoan, người cái này đều nhanh 1m80 đại dương ngựa ép nhìn xem ngươi vung. Sở Phàm thực tình có loại cảm giác không được tự nhiên. Cũng không phải nói Trần Nhược Thủy không thích hợp nũng nịu, chỉ là có lẽ là Sở Phàm vào trước là chủ sinh ra khác cảm nhận đi. Sở Phàm ôm nàng đi vào phòng ngủ, cùng xốc xếch phòng khách so sánh, phòng ngủ bình thường nhiều, thu thập rất chỉnh tề, rất vương chỉ toàn. Sở Phàm đem nàng buông xuống, sau đó nói: vậy ta liền đi trước, có chuyện gì ngươi lại gọi điện thoại cho. Phốc, lời còn chưa nói hết, Sở Phàm nửa đoạn sau nói liền cũng không nói ra được, bởi vì 28 vì Trần Nhược Thủy thoát tương đương nghiệp ngoan ngoan. Cái này không phải là giả chứ? Ba như vậy đại còn không hạ rơi, ba nghe nói người nước ngoài đều là như thế này. Sở Phàm không tin, nhưng không tin có thể làm sao xử lý. Giám định hạ ba, đến, ôm ta. Trần Nhược Thủy mở rộng vòng tay, sau đó nói: ta sẽ không làm cái gì, liền là muốn ôm ngươi ngủ. Ngươi xác định? Sở Phàm dở khóc dở cười: ngươi sẽ hay không làm cái gì hay ta đây không biết, nhưng ta có thể hay không làm cái gì, ta mẹ nó càng không biết a. Cái này, có đi hay không? Các ngươi nói có đi hay không a? Khục, ta liền đi giám định cái thật giả, ném mau bệnh a. Sở Phàm đi đi qua, sau đó ngồi xuống, Trần Nhược Thủy lập tức ôm lấy, nói: ôm ngươi, ta liền sẽ quên mất những phiền não kia sự tình, dỡ xuống tất cả kiên cường ngụy trang. Sở Phàm cười cười, sau đó ôm nàng, ân, thuận tiện giám định một chút thật giả. Mấy phút đồng hồ sau, wow, là hàng thật a, cái này quy mô đã cùng hồ ly không sai biệt lắm. Hồ ly mặc dù đại, nhưng đúng là có chút hạ xuống, nhưng Trần Nhược Thủy lại không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. Phi khoa học a, cái này cảm nhận nhìn cũng không giống nhau. Khục, đứng đắn, ngủ một chút. Sở Phàm một mới đầu còn lo lắng Trần Nhược Thủy có tiểu động tác, cho nên hắn thật đúng là sợ gánh không được. Kết quả phát hiện Trần Nhược Thủy ngủ rất say. Cái này, Sở Phàm rất là im lặng. Hui hui hui, ôm như thế cái suất nam, vẫn là tặc lớn tặc mạnh đẹp trai quả. Người cứ như vậy ngủ thiếp đi. Được thôi, vậy liền ngủ cái làm. Mỗi ngày ngủ ăn mặn cũng chán ngấy không phải. Nhưng mà, ngay tại Sở Phàm bình tĩnh trở lại ngủ sau, Trần Nhược Thủy mở mắt. Tay của nàng bắt đầu không ở yên, hướng xuống, xuống chút nữa, ếch, như vậy đại. Trần Nhược Thủy lộ kinh ngạc, sau đó, cố nén cổ chân khó chịu, nàng tiến vào, trong chăn. Sau đó, Sở Phàm tỉnh, mẹ bán phê, ta tin ngươi, tả a không phải đã nói ngủ cái làm sao? Làm sao làm lấy liền đổi thành ăn mặn đúng không? Nhĩ ngày nhìn ga trải giường điểm điểm tinh hồng, Sở Phàm dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó lại đẩy lên một cái. Hắn ở trong lòng tính một cái. Tô Tích Thủy, hồ ly, Diệp Tình Ca, Lương Vũ Tình, Vương Ý, Vương Tử, Mộc Tình, lại thêm một cái Trần Nhược Thủy. Thật sao? Đều mẹ nó 8 cái. So vì Tiểu Bảo còn nhiều hai một cái đâu. Không được, đến hoãn một chút, ngày mồng 1 tháng 5 cùng với Vương Ý thời điểm. Hồ sai danh tự hô thành Vương Tử làm sao bây giờ? Nhiều xấu hổ, nhiều đả thương người tâm đúng không? Cho nên Sở Phàm quyết định, nhất định phải chậm chậm. Leng keng, lúc này chuông cửa vang lên. Ai vậy đây là? Sở Phàm đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Dù sao đây là tại Trần Nhược Thủy nhà bên trong, không phải là của mình địa bàn a. Trần Nhược Thủy khập khễnh đi mở cửa. Kết quả, a, Trần Nhược Thủy hét dầm lên. Thế nào một Sở Phàm còn tưởng rằng Trần Nhược Thủy có nguy hiểm gì? Vội vàng chạy đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Thế nhưng là, lại nhìn thấy Trần Nhược Thủy ôm một cái muội tử còn kích động nói. Ngươi làm sao trở về à nha? Sớm cho ta khiêng điện thoại a. Ta, sao? Hắn là, muội tử kia chính muốn nói cái gì? Kết quả lại thấy được đứng ở phía sau Sở Phàm. Hắn a là ta cửa hàng online người mẫu, cũng là ta theo đuổi nam tử. Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. A, ngươi không phải đâu, ngươi cũng có người thích rồi. Cái này muội tử vội vàng đi tới vòng quanh Sở Phàm đi một vòng, sau đó nói, đẹp trai là man soái, nhưng có phải hay không nhỏ một chút. Ai nha, tình yêu không phân tuổi tác mà. Trần Nhược Thủy nói. Ta, hai người trò chuyện rất hoan, mà Sở Phàm lại là một mặt mộng bức thần sắc. Ai không phải. Hai người này thế nào lớn lên giống nhau như đúc a, song bào thai. Sở Phàm đột nhiên nhớ tới, hôm qua Trần Nhược Thủy tựa hồ nói qua, nàng có cái tại Anh Quốc tỷ tỷ, vẫn là song bào thai. Sở Phàm lập tức cảm thấy, lực, thời số này cũng là cực tốt, tê dại lên. Cửu cửu quy 2, số 9 đại diện cho trí tôn. Lực sao, ngươi nhưng dẹp đi a. Nghĩ lại thu một cái cứ việc nói thẳng. Cả cái gì yêu thiêu thân đâu. Lúc này, Trần Nhược Thủy kéo Sở Phàm cánh tay. Nàng cười nói, giới thiệu hai lần. Đây là Sở Phàm, ta nam nhân, cái này là tỷ tỷ ta Trần Vi, ngươi tốt. Trần Vi cười vươn tay. Ngươi tốt. Sở Phàm duỗi tay cầm dưới, không tự chủ, Sở Phàm trong đầu liền nghĩ đến hai cái họa 577 mặt. Song bào thai hai tỷ muội, trái một phải hầu hạ chính mình. Nam nhân mà, đừng nói cho ta các ngươi không nghĩ tới, tác giả Côn khiêng chết đều không tin. Keng keng, một trái tim của ngươi chính tại biến dị. Di công thu hoạch được kỹ năng, huyết dịch sung túc. Đặc biệt cho nên, vết thương khép lại cộng 10 phản ứng cộng 10 thu hoạch được kỹ năng. Dung hội quán thông, bị động, đặc hiệu, còn lại kỹ năng đặc hiệu cộng 5. Nhắc nhở trái tim chỉ có thể thăng cấp một lần. Nhắc nhở, thăng cấp biện pháp chưa gỡ. Ếch, cái này liền không có. Không phải, thăng cấp biện pháp không biết là có ý gì. Hệ thống ngươi có chút bành trướng a. Thăng liền cấp biện pháp đều không nói cho ta biết. Keng keng một nhắc nhở. Không phải không nói cho, mà là không biết Sở Phàm. Tốt a, nhưng không biết thăng cấp biện pháp cũng không phải vấn đề a. Lên núi xem ra muốn tự hành lục lọi. Nhưng ngay cả cái nhắc nhở đều không có. Cái này mẹ nó làm như thế nào tìm tòi. Sở Phàm rất là im lặng. Bất quá kia hai cái kỹ năng ngược lại là có chút ý tứ. Nhất là thứ hai cái kỹ năng, ca dung hội quán thông một, lại là cái gọi là kỹ năng bị động. Cái này thật đúng là lần thứ hai xuất hiện kỹ năng bị động. Cái thứ nhất kỹ năng một lại hiểu rõ, ngay cả đặc hiệu đều nói rất rõ ràng. Nhưng thứ công năng ý nhưng là cho tất cả kỹ năng đặc hiệu cộng 5. Có chút ý vứ. Ai Diệp Phàm não hải trùng đột nhiên lóe lên một cái. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ,